Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Căn, chương 43, công thức hồi văn. Quay lại động phủ xong thì Vương Bảo Nhạc bắt đầu điên cuồng bế quan. Loại bế quan này Vương Bảo Nhạc đã làm mấy lần trước khi trở thành học thú rồi. Nhưng quyết tâm của hắn lần này lại cao hơn mấy lần trước rất nhiều. Dù sao thì cảm giác nguy cơ khác nhau, cảm giác nôn nóng cũng khác hẳn. Dù Vương Bảo Nhạc quyết tâm cỡ nào đi nữa, nhưng trong khoảng thời gian ngắn thì với số lượng hơn 100 vạn đạo hồi văn kia, hắn hoàn toàn không có cách nào nhớ hết được. Dù sao thì mục tiêu của hắn chỉ là vượt qua số lượng 40 vạn đạo, qua được Tào Khôn là đủ. Nhưng độ khó vẫn rất cao. Dù sao thì Vương Bảo Nhạc cũng không phải là học bá. Nếu như cho hắn mấy chục năm có lẽ sẽ vượt qua được Tào Khôn. Nhưng nếu muốn làm ngay được thì không thực tế chút nào. Vậy nên hắn dồn hết kỳ vọng vào chỗ Tạ Hải Dương. Chẳng qua Tạ Hải Dương có tiếng không gì không làm được kia cũng đang nhức đầu khôn xiết. Đòi đan dược phụ trợ ghi nhớ, lại còn đòi hàng cao cấp. Nếu ít thì hắn vẫn có cách, nhưng Vương Bảo Nhạc lại đòi số lượng lớn mới gầy. Hắn sợ Vương Bảo Nhạc sẽ cắn thuốc quá liều mà chết. Cuối cùng hắn dốc hết cách thì vẫn phải cần rất nhiều thời gian mới lấy đủ số lượng đan dược mà Vương Bảo Nhạc muốn. Tạ Hải Dương sơ sơ thì thời gian cũng phải tầm 2 năm. Lúc hắn báo kết quả cho Vương Bảo Nhạc xong thì Vương Bảo Nhạc cũng nhụt chí. Hắn không thể nào đợi được. 2 năm sau, cho dù hắn có học được 40 vạn đạo hồi văn đi nữa, nhưng Tào Khôn tất nhiên sẽ học được thêm một mớ nữa. Cứ như thế thì vĩnh viễn cũng không thể nào vượt qua đối phương được. Thấy đám người Trương Lam đắc ý như thế, đám người Liễu Đạo Bân thì bị bắt. Vương Bảo Nhạc không muốn kéo dài những ngày tháng như thế này nữa. Vậy thì chỉ có một cách thôi. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, rồi lấy cái mặt nạ màu đen kia ra. Nhìn cái mặt nạ trong tay, trên mặt hắn lộ ra vẻ chần chừ. Vương Bảo Nhạc có rất nhiều nghi vấn về cái mặt nạ này. Hắn không biết cha mình lấy được cái này ở đâu. Hắn đã từng nghĩ tới việc chuyển hâm hỏi thử, nhưng lại cố gắng nhịn lại. Thật sự là cái mặt nạ này vô cùng bất phàm. Vương Bảo Nhạc sợ lộ phong thanh sẽ mang tới phiền toái cho cả nhà, nên hắn định chờ tới lúc được nghỉ phép quay về nhà rồi mới hỏi thẳng. Lúc này do dự một lúc xong, hắn cũng cắn răng một cái, khởi động mộng cảnh. Sau khi trước mắt hoa lên thì hắn đã xuất hiện trong vùng đất băng tuyết của mộng cảnh. Xung quanh có gió lạnh thấu xương thổi qua, phía xa có bóng dáng hung thú ẩn hiện, thậm chí phía xa hơn còn thấp thoáng có vô số ngọn núi băng. Mộng cảnh giờ đây đã chân thật hơn lúc trước Vương Bảo Nhạc rất nhiều. Thực tế, thông qua thái hư phệ khí quyết mà mặt nạ này đã truyền thụ, sau khi Vương Bảo Nhạc trở thành học thủ xong thì hắn cũng không muốn tiếp tục bước vào trong mộng cảnh này nữa. Một là lúc trước hắn đã nghi ngờ bên trong mặt nạ này có người, hơn nữa 8-9 phần đây là phụ nữ. Nhưng đây cũng không phải là trọng điểm. Điều quan trọng nhất cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc có ám ảnh sâu đậm nhất chính là vô số đau đớn mà Vương Bảo Nhạc đã phải chịu đựng trong quá trình học cầm nã thuật. Thế cho nên giờ hắn mới vào đây thôi đã thấy bên dưới ẩn ẩn đau rồi. Nhưng bây giờ quả thực không còn cách nào khác nữa. Vương Bảo Nhạc thở dài một hơi, hắn cắn răng lấy mặt nạ ra. Trong lòng thầm nghĩ xong vài câu thì hắn ho khan một tiếng. Này, người có cách gì giúp cho ta học thuộc được 100 đạo hồi văn trong thời gian ngắn hay không? Vương Bảo Nhạc nói xong thì lập tức nhìn cái mặt nạ chằm chằm. Nhưng chờ cả buổi mà cái mặt nạ chẳng hề có chút phản ứng nào. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc ngu người. Hết linh rồi à? Vương Bảo Nhạc kinh ngạc vô cùng, giơ tay gãi gãi đầu vài cái. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng nói. Ê, ta biết ngươi là người có thể nghe được. Ê, thời gian trước ta bận quá nên mới không đến đây được chứ. Không phải là ta qua cầu rút ván đâu. Ngươi đừng hiểu lầm mà. Vương Bảo Nhạc vừa nói vừa lén lút nhìn cái mặt nạ, phát hiện ra không có phản ứng gì thì hắn lập tức cảm thấy nôn nóng. Chị đẹp ơi, đừng có như vậy mà, ta biết sai rồi. ta bảo đảm sau này tuyệt đối sẽ không hở hững với người nữa. Ta nhất định sẽ thường xuyên đến đây gặp ngươi mà. Chị đẹp à, lần này xin hãy giúp ta đi mà. Đây chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Vương Bảo Nhạc. Hắn rất lo lắng, sợ nếu như mặt nạ không có hiệu quả thì sau này mình biết sống kiểu gì đây. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì mướt mồ hôi. Hắn hít sâu một hơi cho bình tĩnh lại, vội vàng dùng ngữ khí chân thành giống như đang dỗ các em gái để dỗ cái mặt nạ này. Giọng nói cũng cố gắng hết sức dịu dàng có thể. Chị đẹp à, thật ra em vẫn luôn thương thầm chị nên không dám đến gặp chị, em xấu hổ thật đấy. Cuối cùng vẫn không hề có phản ứng gì. Vương Bảo Nhạc như sắp nổi khùng tới nơi, thế là hắn tung tuyệt chiêu ra. Chị đẹp này, em tặng quà cho chị nhé. Vương Bảo Nhạc nói xong thì cái mặt nạ màu đen kia lập tức lóe lên. Ánh sáng lóe lên này chẳng khác nào anh cầu vồng cứu mạng trong mắt của Vương Bảo Nhạc. Hắn hưng phấn hơn hẳn, vội vàng nhìn qua thì trông thấy chiếc mặt nạ xuất hiện một hàng chữ. Quà gì? Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, thầm nghĩ bên trong quả nhiên là có người. Vậy nên hắn e hèm một cái, làm cho mình trông có vẻ thâm tình hết nấc, thấp giọng mở miệng. Em tặng chính bản thân mình cho chị có muốn không? Hắn vừa nói xong thì tia sáng trên mặt nạ lập tức cựng lại, sau đó lại có một tia sét màu tím từ trong mặt nạ bay ra, đánh trúng Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc trợn mắt nhìn tia sét kia phóng tới trong tầm mắt, căn bản không kịp né tránh. Hắn bị tia sét đánh trúng, kêu la thảm tiếng, tóc tai dựng đứng, toàn thân đau đớn khôn tả rồi ngã vật ra đất. Hồi lâu sau mới bò dậy được, vô cùng bi phẫn. Chị đẹp, chị không thèm thì thôi, tự dưng để sét đánh người ta. Lúc này trên mặt nạ không xuất hiện tia sét nữa, mà lóe lên ánh sáng, hiện ra một dòng chữ mờ mờ. Những chữ này xuất hiện lập tức khiến cho Vương Bảo Nhạc quên cả đau đớn, vội vàng nhìn cho kỹ. Chỉ là mấy chữ này khá mờ nên không thể nhìn rõ ràng được. Hắn chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng lóe lên càng ngày càng dữ dội, chữ viết hiện ra càng ngày càng nhiều hơn. Những đám chữ này cũng nhanh chóng biến mất như bị người ta xóa đi viết lại. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy giống như chị gái trong mặt nạ này đang suy nghĩ xem nên nói gì. Vương Bảo Nhạc nhìn mà cũng cảm thấy căng thẳng hơn hẳn. Mãi cho tới khi một nén nhang sau, tất cả chữ viết bên trong đều biến mất. Thứ hiện ra sau đó chính là một công thức. Bên dưới công thức này nhanh chóng xuất hiện một dòng chữ, nói cho Vương Bảo Nhạc biết, chỉ cần học thuộc công thức này rồi thì đi học một số hồi văn chính thì có thể thông qua công thức này để tính ra kết quả. Còn đám hồi văn chính kia, với trình độ ghi nhớ được 15 vạn đạo hồi văn của Vương Bảo Nhạc hôm nay thì thật ra hắn đã nhớ cả rồi. Hắn định dùng công thức này để tính toán. Vương Bảo Nhạc kích động không thôi, hai mắt hắn sáng rực nhìn chăm chăm cái công thức đó. Hắn ngửa mặt lên trời cười, cầm mặt lạ nên hôn chùn chùn. Vừa ịn mồm lên xong thì lập tức có tia sét đánh ra, dọa Vương Bảo Nhạc sợ hết hồn, vội rời mồm ra, xấu hổ giải thích. Ê, hiểu nhầm thôi. Ê, do em mừng quá nên xúc động ấy mà. Chị đẹp đừng có căng thẳng. Hồi lâu sau tia sét trên mặt nạ mới biến mất. Vương Bảo Nhạc thì sợ toát mồ hôi. Sau khi thở phào một hơi, hắn học thuộc lòng công thức kia, nhưng hắn lại nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề. Ê, không đúng, chị đẹp à. Mặc dù công thức này thì không cần ta phải học thuộc lòng quá nhiều, nhưng lúc ứng dụng vào luyện khí thì cần phải tính nhầm. Thế thì phải tính ra đáp án trong thời gian ngắn nhất thì mới được. Nói trắng ra thì nếu tính chậm quá, không đáp ứng được yêu cầu cần thiết trong lúc luyện khí, thì thả đi lật văn điển cho rồi. Cái vụ tính nhầm này khó mà thuần thục nhanh được lắm. Vương Bảo Nhạc lập tức lại cảm thấy sốt ruột, hy vọng đang ở ngay trước mắt mà lại phát hiện ra không thể chộp lấy được. Nhưng Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì cái mặt nạ lại sáng lên, xuất hiện chữ thêm một lần nữa. Lần này là nói với Vương Bảo Nhạc rằng nếu tập tính nhầm công thức ở chỗ này thì sẽ có hiệu quả trợ giúp cực kỳ cao. Ở tập ở đây á? Vương Bảo Nhạc kinh ngạc, chữ viết trên mặt nạ lại thay đổi, xuất hiện một tổ hồi văn được liệt ra, dường như đang bảo Vương Bảo Nhạc lập tức dùng công thức để tính ra kết quả vậy. Vương Bảo Nhạc gãi đầu nhìn mớ hồi văn kia, chỉ mới thấy mấy giây ngắn ngủi. Không đợi hắn kịp áp dụng công thức thì đột nhiên có một tia sét bắn ra từ trong mặt nạ đánh lên người hắn. Như thể tinh trọng quá nên hắn bị phạt sét đánh. Ý nữa! Toàn thân của Vương Bảo Nhạc run rẩy, kêu la thảm thiết, tóc tai cũng bốc cháy. Nhưng đúng lúc này trên mặt lạ lại xuất hiện đề thứ hai. Thân thể của Vương Bảo Nhạc co giật một cái, muốn phát điên lên được, vội vàng nhào qua tính toán, nhưng vẫn không kịp. Mấy giây sau lại có thêm một tia sét nữa đánh xuống. Cứ như thế, tiếng kêu la thảm thiết vắng bóng lâu nay lại vang lên từng hồi quanh quẩn khắp thế giới mộng cảnh này. Mặc dù mức độ thảm thiết trong tiếng hét không thê lương bằng lúc bị đá hạ bộ, nhưng tần suất thì nhiều hơn hẳn, khiến cho Vương Bảo Nhạc muốn nổi khùng. Trong tiếng sét đánh đùng đùng, tiếng kêu la thảm thiết của Vương Bảo Nhạc nghe càng thê thảm hơn. Ta không học nữa, à đau quá thì mất đi, thả ta đi mà lại bị đánh nữa rồi. Vương Bảo Nhạc như muốn lên cơn thần kinh, dẫm đinh luôn. Lúc này toàn thân của hắn bị đánh đen thui, khói bay nghi ngút, cơn đau đớn khi bị sét đánh làm hắn luôn muốn phát điên, kêu rên thảm thiết. Hắn cảm thấy đây chính là cực hành ác độc nhất trên đời này. Người nấp trong cái mặt nạ này nhất định là một phụ nữ phù thủy, chứ không phải chị đẹp khí khô gì hết. Vương Bảo Nhạc nhăn nhó, nhưng hắn biết rõ cách duy nhất để mình nhớ được hồi văn, cho nên chỉ có thể cắn răng, vừa kêu la thảm thiết vừa điên cuồng tính toán, trong lúc vô số tia sét liên tục đánh xuống. Chương 44, lớp học của trường viện. Bất chi bất giác mà hắn đã trải qua được 10 ngày bị giày vò này rồi. Trong 10 ngày này, đám người Lâm Thiên Hạo và Tào Khôn cũng đẩy mạnh việc tẩy trừ và tính sổ với ít người trong học đường. Ngày càng có thêm nhiều người bị vạ lây, bất quá, bởi vì số lượng quá nhiều, sóng gió do việc này gây ra cũng không nhỏ, cho nên chỉ cần có thời gian để sưu tập chứng cứ, mấy người kia cũng chỉ bị cấm túc điều tra thôi, chứ chưa bị xử lý gì. Bất quá mọi người có thể nhìn ra đây là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì những người đó nhất định sẽ bị xử phạt với các mức độ khác nhau. Mà trong 10 ngày này, Vương Bảo Nhạc không hề rời khỏi động phủ, cùng lắm là chỉ đi ra khỏi mộng cảnh ăn uống một lúc xong lại cắn răng, run rẩy lẫn bì phẫn chui vào lại. Mẹ nó ơi, khi nào mới kết thúc đây? Vương Bảo Nhạc vừa nghĩ tới cái công thức tính toán quen thuộc đáng sợ quá đỗi kia thì cảm thấy nản đời rồi. Nhưng nghĩ đến trách nhiệm lẫn mục tiêu của mình thì hắn cũng có thể cắn răng. Vừa la hét vừa tiếp tục chịu cảnh bị giày vò. Trong khi liên tục bị sét đánh thì khả năng tính toán của Vương Bảo Nhạc đột nhiên tăng vèo vèo. Mặc dù vẫn bị sét đánh trúng, nhưng trong lúc hắn kêu gào thảm thiết thì thời gian tính toán cũng giảm mạnh. Tất cả những việc này đều được ép mà ra. Nhất là lực độ của tia sét kia càng ngày càng mạnh hơn, cảm giác đau đớn dữ dội làm cho Vương Bảo Nhạc điên cuồng kích phát toàn bộ tiềm năng vốn có. Hắn sợ nếu mình không cố gắng thì thật sự sẽ bị đánh chết. Lúc này chỉ cần không phải tổ hợp hồi văn phức tạp thì hắn có thể tính ra đáp án chớp nhoáng. Nhưng rõ ràng mặt nạ vẫn chưa hài lòng. Thế nên thời gian đó nó đưa ra cho Vương Bảo Nhạc càng lúc càng ít. Đồng thời số lượng và độ khó của nhóm hồi văn cũng càng ngày càng cao. Vậy nên tiếng hét của Vương Bảo Nhạc cũng càng ngày càng thê thảm. Mãi cho đến lúc qua thêm 10 ngày nữa, Vương Bảo Nhạc cũng dần trở nên thần kinh dẫm đinh hơn. Nếu không phải có trưởng viện gửi yêu cầu âm thanh đến khiến cho hắn tạm dừng tu luyện ở trong mộng cảnh thì e rằng hắn đã quên hết ngày tháng luôn rồi. Sở dĩ học thủ các hệ trong đảo hạ viện của đạo viện Phiêu Miểu được gọi là môn đồ của trưởng viện chính là vì bình thường cứ cách một đoạn thời gian thì bọn họ đều được gọi qua để tham gia lớp học của trưởng viện. Trưởng viện sẽ giảng bài riêng cho bọn họ, trả lời và giải đáp các vấn đề mà học thủ đưa ra, cho nên học thủ nhất định phải tới tham gia. Khắp đảo hạ viện cũng chỉ có một mình trưởng viện làm được điều này. Dù không thể nói là nắm giữ như lòng bàn tay với tất cả chương trình học lẫn kiến thức của các đạo hệ, nhưng cũng có nghiên cứu, nên ông mới có thể chỉ đạo từng học thủ, thậm chí thi thoảng còn mời được tu sĩ thượng viện đến để chỉ điểm thêm cho học thủ. Lần này bắt đầu lớp học của trường viện, cho nên mới có việc Vương Bảo Nhạc bị gọi qua. Vương Bảo Nhạc đi ra khỏi mộng cảnh, ngồi thừ người bên trong động phủ, hắn đã bị sét đánh không biết bao nhiêu lần. Đây đi đứng cứ hễ tí là lại run một cái, mặt mày bí xị, tóc tai bù xù. Trong mắt khi thì có vẻ ngơ ngác, khi thì lại ngu ngu. Dù đã rời khỏi mộng cảnh nhưng miệng hắn vẫn lẩm bẩm. Muốn tạo thành hồi văn tốc độ thì cần 731 loại hồi văn căn bản hợp lại, tiến hành thôi diễn công thức 9 lần. Hồi văn ngưng tụ linh khí có 3.185 cách, công thức tính toán của loại đầu tiên. Trong lúc cu người đắm chìm vào trong vô số công thức đề bài này, Vương Bảo Nhạc lảo đảo đi ra khỏi động phủ. Đi đường mà đã dùng hết 8 phần tinh lực vào việc thôi diễn công thức, chỉ có 2 phần là đặt vào việc đi đường. Cho nên tất cả học sinh đi đường nhìn thấy trạng thái của Vương Bảo Nhạc bây giờ xong thì đều giật mình. Vương Bảo Nhạc, hắn bị gì thế này? Sao nhìn hắn giống như bị điên thế nhỉ? Các ngươi nhìn đi, hắn đang lẩm bẩm cái gì đúng không? Ấy không lẽ, lẽ nào hắn không chịu nổi kích thích khi bị mất quyền lực nên phát điên à? Đám người của hệ pháp binh đều bàn tán liên hồi. Vương Bảo Nhạc không để ý tới mọi người xung quanh. Lúc này vừa dồn hết đầu óc vào việc thôi diễn vô số đề bài, vừa lảo đảo đi tới đỉnh trường viện. Đây là lần đầu tiên hắn đến đỉnh trường viện. Nếu đổi lại là lúc trước thì Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ tính toán ở lại lâu một chút. Nhưng nay đầu óc của hắn đang quay mỏng mỏng, chỉ là miễn cưỡng giữ vững được tinh thần đi lên đỉnh núi, bước vào trường viện khác. Bởi vì trên đường đi lo toan thôi diễn đề bài, cho nên lúc đến đây Vương Bảo Nhạc không đi trễ, nhưng vẫn là người cuối cùng có mặt. Vừa mới bước vào cửa chính thì hắn lập tức nhìn thấy học thủ các hệ đang ngồi trong đó, có cả đám người Trịnh Lương, Tào Khôn, Lâm Thiên Hạ. Bên trong giảng đường trường viện không cho phép ồn ào, nên Trịnh Lương chỉ ân cần gật đầu tỏ ý chào hỏi, còn Tào Khôn thì cười khẩy. Về phần Lâm Thiên Hạo thì trong mắt hắn lóe lên tia âm lãnh, sau đó lờ đẹp Vương Bảo Nhạc. Các học thủ khác cũng chú ý tới Vương Bảo Nhạc, dù sao thì khoảng thời gian trước Vương Bảo Nhạc cũng rất nổi danh. Nay dù hắn đâm thất thế, nhưng dẫu sao cũng là một nhân vật phong vân. Chẳng qua khi nhìn xong thì trong lòng bọn họ đều có phần thất vọng. Dù sao thì cái bộ dạng của Vương Bảo Nhạc bây giờ khó tránh khỏi khiến họ hiểu lầm, cho rằng hắn cam tâm chịu đầu hàng. Còn lão y sư vốn đang nhắm mắt ngồi trên bồ đoàn trước mặt bọn họ, phát hiện Vương Bảo Nhạc đến thì mở mắt ra nhìn. Sau khi thấy bộ dạng của Vương Bảo Nhạc thế này thì lão y sư cũng thấy giật mình. Vương Bảo Nhạc cố gắng giữ tinh thần cúi đầu với lão y sư một cái, lúc này mới tìm chỗ ngồi xuống. Lúc trước hắn cũng đã biết thân phận của lão y sư rồi. Dù sao thì việc này cũng không phải bí mật gì, còn việc đám người xung quanh nghĩ gì thì hắn không rảnh mà bận tâm. Sau khi ngồi xuống thì hắn lại đắm chìm vào trong mớ công thức kia. Đây đã trở thành một dạng bản năng của hắn rồi. Bị sét đánh hơn 20 ngày khiến cho Vương Bảo Nhạc sợ muốn chết. Lo rằng lỡ mà ngừng tính toán, sau khi quay về không tính được thật nhanh sẽ bị đánh tiếp. Thấy bộ dạng của Vương Bảo Nhạc hời hợt thứ tập trung như thế, lão y sư cũng thầm lắc đầu. Bắt đầu buổi học hôm nay, từ hệ cơ quan, hệ đan đạo cho đến hệ chiến võ, hệ pháp binh, thậm chí hệ trận văn lẫn hệ ngộ đạo cũng được lão y sư nói qua một lượt. Theo như lão phù thấy thì thật ra các hệ đều có điểm chung. Ví dụ như hệ cơ quan và hệ pháp binh đều là luyện chế đồ vật, cũng không thể thiếu hệ trận văn. Như trận văn và hồi văn cũng có điểm tương tự. Dù là hệ chiến võ cũng không chỉ rèn luyện thân thể không thôi. Sau này các ngươi thi được vào đảo thượng viện thì sẽ hiểu. Đại đảo khó đi, mọi thứ cần phải phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau thì mới có thể đi được xa hơn trên con đường tu hành này. Còn cả hệ hộ đạo nữa, chưa có tự ti mặc cảm. Liên bang hôm nay đều có chung nhận thức về hệ ngộ đạo. Cách ngộ đạo chính là con đường nhất định phải đi qua khi truy cầu đại đạo sau này. Lão y sư khoan thoai giải thích khiến cho mọi người nghe đến đều quên cả thời gian. Vô số kiến thức mới lạ giống như đều được ông hạ bút thành văn. Lúc thì cặn kẽ, lúc thì chỉ vài câu ngắn gọn đã chỉ ra ngay trọng điểm. Cho dù là các học thủ ngồi bên dưới đều là nhân tài kiệt xuất trong học đường các hệ, nhưng vẫn có được thu hoạch không nhỏ. Dù sao thì để có thể trở thành trưởng viện của đảo Hạ Viện, ắt có điểm phi thường riêng của hắn. Thậm chí nghe đồn lão y sư cũng từng là người tiếng tăm lừng lẫy trên đảo Thượng Viện. Có điều do lớn tuổi nên mới đến đảo Hạ Viện này phụ trách bồi dưỡng những mầm non tốt, có thể thi vào đảo Triệu Viện cho đạo viện phiêu miểu. Buổi học hôm nay trực tiếp kéo dài suốt mấy canh giờ. Sau khi đến gần thế chiều, thì lão y sư ngấp một ngụm trà, rồi mới dừng lại. Dù nói suốt cả ngày, nhưng ông không có vẻ gì là mệt mỏi. Lúc này ông đặt tách trà xuống, lão y sư mới mỉm cười nhìn các học thủ ngồi bên dưới. Hôm nay chỉ nói tới đây thôi, các người có vấn đề gì muốn nói hay không? Lão y sư vừa hỏi thì đám học thủ xung quanh đều ngẩng đầu lên. Một vị học thủ của hệ ngộ đạo đưa ra vấn đề trước tiên. Trường viện, trước đó ngài nói hệ ngộ đạo là con đường phải đi qua khi truy cầu đại đạo, mà đại đạo nhất đồ này lại là đến thẳng bản nguyên. Vậy thì bản nguyên là cái gì? Nhưng học thủ xung quanh cũng bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Thực tế thì địa vị của hệ ngộ đạo ở đạo viện phiêu miểu có phần đặc biệt. Học sinh của hệ này tuy không có học đường chính thức, gần như toàn bộ thời gian đều dành để cảm ngộ đất trời để ngộ đạo. Ngay cả cách để trở thành học thủ của hệ ngộ đạo cũng có liên quan đến luận văn cảm ngộ mỗi tháng. Thực tế nếu không phải vì Tổng thống Liên bang nhiệm kỳ trước xuất thân từ hệ ngộ đạo cũng chứng minh được rằng một khi hệ ngộ đạo thành công thì có thể lập tức khiến thiên hạ giật mình, thì hệ này đã bị hủy bỏ từ lâu rồi. Lão y sư nghe thế thì mỉm cười vuốt chòm râu, sau đó mới thản nhiên cất lời. Bản nguyên chi pháp, với tu vi và nhận thức của lão phu thì cũng khó mà thật sự sở tới. Có điều trên mấy mảnh vỡ kiếm dương từng có một đoạn giới thiệu nhỏ thế này. Thiên địa vạn vật đều có bản nguyên, bản nguyên vạn pháp, đạt được nhất pháp thì có thể tung hoành cả thương khung. Vị học thủ của hệ ngộ đạo kia như có điều suy nghĩ, sau khi gật đầu thì không hỏi thêm gì nữa. Những học thủ khác cũng lần lượt đưa ra đủ vấn đề. Mỗi vấn đề được đặt ra, lão y sư đều ung dung đáp lời, có thể trực tiếp giải thích thắc mắc của họ, nhưng sau khi trả lời lại khiến cho mọi người phải suy nghĩ nhiều hơn. Khi tất cả mọi người hỏi sắp xong, thì Vương Bảo Nhạc cũng ngẩng đầu lên, miễn cưỡng để cao tinh thần. Hắn cũng có một vấn đề hỏi rõ, bởi vì trong khoảng thời gian này, hắn giải đề cũng gặp phải rất nhiều vấn đề về hồi văn. Dù có thể giải được nhưng cũng không nhiều lắm. Trưởng viện, đệ tử có một vấn đề hồi văn. Hồi văn ngưng tụ linh khí có hơn mấy trăm ngàn loại, mỗi loại đều có tác dụng là ngưng tụ linh khí. Nhưng tại sao lại có nhiều loại như thế? Chúng có ý nghĩa gì đây? Vương Bảo Nhạc hỏi xong, lão y sư chưa kịp trả lời thì tên hồi văn học thủ tào khôn kia đắp phì cười. Hắn đứng dậy cúi đầu với lão y sư. Trưởng viện, vấn đề đơn giản như thế. Phàm là học sinh có nghe giảng bài ở hồi văn học đường vài lần đều có thể trả lời được. Xin phép trưởng viện cho ta được giải đáp thắc mắc cho Bảo Nhạc sư đệ. Lão y sư cho phép tên tào khôn quay đầu lại, dùng góc độ mà lão y sư không nhìn tới. Hắn liếc mắt nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ khinh thường chán trợn, xen lẫn chút oán hận. Chương 45. Ta còn một vấn đề nữa. Bảo Nhạc sư đệ, sở dĩ ngưng tụ linh khí lại có tận mấy ngàn đạo hồi văn như thế là vì bí phương linh bôi khác nhau thì sẽ cần những loại tài liệu luyện khí khác nhau. Dựa theo tài liệu và linh bôi khác nhau thì không thể chỉ có một loại hồi văn ngưng tụ linh khí được, cho nên cần phải phối hợp và điều chỉnh lại. Khi nói những lời này, toàn thân của Tào Khôn phát ra một cỗ khí thế vô hình. Loại cảm giác rành rọt về hồi văn khiến cho câu trả lời của hắn dù không phải nói trúng nhưng cũng gần gần như thế. Có thể trở thành hồi văn học thủ thì Tào Khôn cũng là học bá hàng đầu trong hồi văn học. Kiến thức của hắn về hồi văn cũng rất nhiều và chi tiết. Có điều học bá cũng không có nghĩa là nhân phẩm của hắn cũng phải tốt đẹp. Thực ra thì tên Tào Khôn này rất nhỏ mọn, có thù thì tất định phải báo, nên hắn cũng hận thấu xương cái kẻ có gan tẩn mình một trận, làm mình bị mất mặt ở hệ pháp binh là Vương Bảo Nhạc lắm. Lúc này có cơ hội nên hắn cũng không ngại đi đả kích Vương Bảo Nhạc một vố, để cho hắn mất mặt trước trưởng viện. Không biết những lời ta nói Vương Bảo Nhạc đệ nghe có hiểu nổi không? Nếu như ngươi không hiểu thì ta cũng chịu. Ta đề nghị ngươi quay lại hồi văn học đường nghe giảng nhiều vào. Đừng có suốt ngày chìm đắm trong việc quyền lực học thủ nữa. Đó không phải là việc đúng đắn. Ngoài ra mấy vấn đề đơn giản như thế này đừng có hỏi ở đây cho mất mặt làm gì. Nếu ngươi còn thắc mắc gì thì không cần làm phiền trưởng viện, ta trả lời cho ngươi cũng được. Mấy câu sau cùng của Tào Khôn có phần cả Vũ lấp miệng em, lại có ý dân dạy nặng nề. Nói xong, hắn còn quay đầu lại cúi đầu với lão y sư rồi mới ngồi xuống. Lâm Thiên Hạo ngồi bên cạnh mỉm cười với Tào Khôn một cái. Mấy học thủ của hệ khác cũng im lặng nhìn nhau. Còn lão y sư vốn biết rõ mấy học thủ của hệ pháp binh hục hặc với nhau, nhưng chuyện của hệ học sinh với nhau ông cũng chẳng buồn quản. Mọi người còn vấn đề gì nữa không? Nếu không còn thì buổi học hôm nay sẽ dừng ở đây. Nói đoạn, lão y sư đứng dậy chuẩn bị kết thúc buổi học. Trường viện, ta vẫn còn một vấn đề nữa. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc có phần dồn dập, ánh mắt của hắn sáng lấp lánh. Nếu đổi lại là lúc khác mà Tào Khôn nói chuyện mỉa mai kiểu đó, thì Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ trợn mắt vặt lại. Nhưng nay, hắn đang đắm chìm trong bể hồi văn học. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, thì đáp án do Tào Khôn đưa ra khiến cho hắn tựa như nháy mắt được khai khiếu. Rất nhiều nghi hoặc lẫn thắc mắc liên quan đến hồi văn linh khí cũng được giải đáp ngay lập tức. Cảm giác thế này thậm chí còn làm cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy việc thôi diễn công thức của mình dường như cũng được nhanh hơn một chút. Vậy nên sau khi nghe lão y sư nói xong, thì hắn vội vàng quay sang nói với Tào Khôn. Tào sư huynh, tại sao thời gian, ngày tháng thậm chí độ ẩm khi khắc họa hồi văn trống thứ 31.495 trong văn điển khác nhau thì lại tạo ra cho những hiệu quả khác nhau thế? Vấn đề này khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy ngu người rất lâu. Mỗi lần tính toán đều tốn thời gian rất lâu. Dù sau này hắn có tính ra kết quả thì hắn vẫn không rõ nguyên lý là gì. Thật sự là cái hồi văn trống đó chẳng có bất kỳ công hiệu gì trong số mấy vạn đạo hồi văn cả, nhưng khi khắc họa thì lại không thể thiếu nó được. Ở đây... Tào Khôn sửng sốt một lúc. Hắn cảm thấy vấn đề trước đó của Vương Bảo Nhạc khá đơn giản, nhưng độ khó của cái vấn đề thứ hai này thì lại cách biệt quá lớn, nhất là liên quan đến hồi văn trống. Thế là khiến cho Tào Khôn ngần ngừ một lúc lâu, sau khi suy tư rất lâu mới miễn cưỡng trả lời được. Nhưng hắn vừa mới đáp xong thì Vương Bảo Nhạc lại hớn hở mở miệng hỏi tiếp. Tào sư huynh, trong phần chú giải của hồi văn từng đưa ra khái niệm quan khí ở đạo thứ 790.003, Tào có thắc mắc về cái phần quan khí này. Tào sư huynh, từ đạo hồi văn 90 vạn đến 91 vạn đạo hay được thêm phủ văn hơi nước, cái này tao cũng không rõ lắm, kính mong Tào sư huynh giải đáp giúp ta. Tào sư huynh, còn có mượn linh. Cứ thế, vấn đề của hắn cứ được đưa ra liền tù tì, độ khó ngày càng cao. Tào Khôn dần dần cũng mướt mồ hôi ướt hết cả áo, trong lòng thì thầm mắng to. Hắn cảm thấy nhất định là Vương Bảo Nhạc đang cố ý, nhưng đây là do hắn chủ động nhận việc trước. Lúc này lỡ đâm lao thì phải theo lao, lồng ngực phập phồng bất định, nơm nớp lo sợ. Loại cảm giác thân là hồi văn học thủ mà lại không trả lời được làm cho hắn muốn phát khùng lên. Thế cho nên chỉ cần nghe thấy ba chữ Tào sư huynh là hắn lại run rẩy, chừng Vương Bảo Nhạc tới mức mắt cũng đỏ hết cả lên. Lâm Thiên Hạo cũng dần nhíu mày, rất nhiều vấn đề ngay cả hắn cũng không thể trả lời được. Về phần học thủ khác thì cũng giật mình không kém, nhất là sau khi thấy Tào Khôn liên tục lau mồ hôi lạnh thì bọn họ lại càng kinh ngạc hơn. Ngay cả trưởng viện cũng nhìn Vương Bảo Nhạc với đầy vẻ thâm ý. Thấy Tào Khôn cũng sắp tịt ngòi thì ông mới mỉm cười nhận hết việc giải đáp, thản nhiên mở miệng. Vương Bảo Nhạc, trong vấn đề người mới nói có nói đến mượn linh. Thực ra thì cách hiểu của người không đúng lắm. Mượn linh thật sự chính là cách coi việc mượn linh khí thiên địa, cũng có thể mượn cả linh khí của pháp khí, thậm chí vạn vật trong trời đất, từ núi non sông ngòi, thậm chí cả chúng sinh nữa, tất thảy đều có thể mượn được. Ông vừa nói xong thì Vương Bảo Nhạc chỉ cảm thấy trong đầu nổ mạnh một tiếng, có cảm giác như thể hồ quán đỉnh. Nháy mắt, rất nhiều vật cản trên vấn đề hồi văn đã hoàn toàn biến mất. Hắn cảm thấy ý niệm trong đầu cũng trở nên thông suốt vô cùng. Đa tạ trưởng viện đã chỉ điểm, đệ tử vẫn còn một vấn đề nữa. Vương Bảo Nhạc hưng phấn không thôi, nên quay đầu lại bắt đầu tung câu hỏi tới tấp với trưởng viện. Lần lượt đưa ra từng câu hỏi, Ban đầu trưởng viện còn có vẻ dễ dàng giải đáp, nhưng dần dần cũng mất mồ hôi. Còn Tào Khôn thì lúc này đã âm thầm kinh hãi. May mà ban nãy trưởng viện chủ động giành lại phần giải đáp thắc mắc của Vương Bảo Nhạc, bằng không thì mình sẽ mất hết mặt mũi ngay tại chỗ. Bởi vì mấy câu hỏi của Vương Bảo Nhạc sau này hắn còn chưa từng nghe qua bao giờ. Các câu hỏi của Vương Bảo Nhạc đưa ra cứ từ thấp lên cao, độ khó tăng dần. Bởi vì hắn biết công thức thôi diễn hồi văn khác với mọi người. Xét theo mức độ nào đó, thì trong hơn 20 ngày liên tục thôi diễn với tính toán công thức này, khiến cho chính bản thân của Vương Bảo Nhạc cũng không hiểu rõ rốt cuộc trình độ hiểu biết về hồi văn của bản thân của mình nằm ở mức nào. Nhưng sau bao nhiêu lần thôi diễn và tính toán của mình, thì hắn dần phát hiện ra, chướng ngại ảnh hưởng đến việc tính toán của mình chính là vì bản thân của hắn thiếu đi một số kiến thức căn bản về hồi văn. Cũng như thông qua tính toán công thức, hắn đã phát hiện ra rất nhiều điều mà người khác căn bản khó mà tiếp xúc tới. Này, nhân dịp này, đầu tiên là Tào Khôn, sau đó là trưởng viện. Những gì bọn họ giải đáp khiến cho đầu óc của Vương Bảo Nhạc giống như một cái máy được cha thêm dầu nhớt vào, vận hành ngày càng nhanh. Theo vô số chướng ngại bị dẹp bỏ, tốc độ thôi diễn công thức của hắn cũng tăng vèo vèo. Đa tạ trưởng viện, ta còn một vấn đề nữa. Bạn nãy ngài mới vừa nói, giữa hồi văn với nhau thì sẽ có giao điểm nhau. Nhưng ta phát hiện nếu có được hồi văn tốc độ thì dùng hồi văn gió cũng được, dùng hồi văn động năng cũng được, có rất nhiều cách. Vậy phải làm sao mới có thể dùng chồng lên để cho hiệu quả tốt nhất đây? Khi Vương Bảo Nhạc hỏi ra vấn đề này thì trưởng viện cũng phải giơ tay lau mồ hôi trên trán, ánh mắt nhìn Vương Bảo Nhạc cũng đầy vẻ bất lực. Ông thầm cười khổ trong lòng, cảm thấy áp lực quá lớn, nhưng đối mặt với vấn đề của học sinh ông không thể không trả lời. Nhưng vấn đề Vương Bảo Nhạc đưa ra lại càng ngày khó hơn. Câu hắn vừa hỏi đã vượt xa phạm vi mà ông có thể trả lời được. Cho nên ông vội vàng lấy nhẫn truyền âm ra gọi mấy người dâu dê bên hệ pháp binh tới đây. Trong lúc mấy người dâu dê vội vàng chạy đến thì các học thủ xung quanh đã bị cảnh này làm cho hết hồn. Dù nơi này là lớp của trưởng viện đi nữa thì cũng dần có tiếng bàn tán vang lên. Sao cái tên Vương Bảo Nhạc này nắm vấn đề thế không biết? Hắn hỏi tới mức trưởng viện cũng bí luôn rồi kìa. Rốt cuộc hắn là linh thạch học thủ hay là hồi văn học thủ thế? Mọi người bàn tán như thế khiến cho Tào Khôn cũng có áp lực cực lớn, tự dưng sinh ra có cảm giác nguy cơ. Không bao lâu sau, khi ông dâu dê với mấy lão sư bên hệ pháp binh chạy đến nơi, thì ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc cũng đầy cổ quái. Trên đường đến đây, bọn họ đã nghe kể về chuyện ở chỗ này, nên lúc này đều ngồi xuống bắt đầu trả lời. Trưởng viện thấy cứu tinh xuất hiện thì cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, thế là lại khôi phục vẻ bình tĩnh trước đó, mỉm cười nhìn mọi người. Thế nhưng câu hỏi của Vương Bảo Nhạc cứ liên tục được đưa ra, độ khó cũng càng ngày càng cao hơn, ngay cả mấy vị lão sư hệ pháp binh cũng phải tốn thời gian rất lâu, lại còn hội ý thảo luận với nhau thì mới cho ra được đáp án. Bởi vì hồi văn có hơn 100 vạn đạo, sau khi chúng phối hợp với nhau, dù không mở rộng gấp 100 lần thì cũng phải được 90 lần. Thế cho nên đủ loại biến hóa sinh ra khi kết hợp với nhau cũng nhiều, chẳng ai dám nói bản thân mình biết được toàn bộ cả. Còn công thức của Vương Bảo Nhạc thì trực tiếp bỏ qua bước học thuộc lòng, khiến cho 100 vạn đạo hồi văn cùng với biến hóa của nó đều nằm trong phạm vi công thức. Cho nên vấn đề của hắn mới có thể vượt qua số lượng hồi văn, trực tiếp đi thẳng vào bản chất. Cuối cùng khi bọn họ vất vả thương lượng mới cho ra được câu đáp án, nói cho Vương Bảo Nhạc nghe xong thì lại thấy hắn kích động vỗ đùi đen đét. À, ta hiểu rồi, hóa ra là như vậy. Đa tạ trưởng viện, đa tạ hệ chủ, đa tạ các vị sư trưởng. Ta còn một vấn đề nữa. Muốn chế tác một món pháp khí có thể kích phát phong nhận thì cần phải hai loại hồi văn nóng lạnh tạo thành một vòng tuần hoàn, khắc lên linh thạch khác nhau, mà hai loại hồi văn đó lại do rất nhiều hồi văn căn bản kết hợp lại mà thành. Số này lại có rất nhiều thứ tương tự nhau. Vậy phải sắp xếp hồi văn kiểu gì thì mới có thể khắc lên trên một viên linh thạch duy nhất để hỗ trợ lẫn nhau đây? Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực. Lúc này hắn đã quên bén chuyện đây là lớp học của trường viện. Theo hắn thấy thì đây chính là lớp thiên đường giúp mình giải đáp thắc mắc, đề cao tốc độ tính toán. Chẳng qua hắn vừa hỏi xong thì tất cả mọi người vốn đang gánh áp lực cực lớn đều hít mạnh một hơi, mở hai mắt to, trong đầu nổ vang, nhất là lão sư của Hồi Văn học đường, lại nhịn không được mà thất thanh bật thốt. Đây là kiến thức Hồi Văn cao cấp Huệ Pháp Binh trên đảo Thượng Viễn mà. Người bắt đầu nghiên cứu cái này rồi sao? Chương 46, tu sĩ. Lão sư của Hồi Văn học đường bật thốt khiến cho tất cả học thủ xung quanh đều hít mạnh một hơi. Ai nấy đều vô cùng rung động dữ dội, quay phắt lại nhìn Vương Bảo Nhạc. Kiến thức của đạo thượng viện á? Sao có thể như thế được? Chẳng lẽ có người dạy cho hắn à? Nhưng như thế cũng không đúng. Chẳng lẽ là do hắn tự thô diễn ra được công thức của đạo thượng viện từ mấy khóa học căn bản của đạo hạ viện à? Má ơi, đấy, tên này còn là người nữa không? Có thể trở thành học thủ của các hệ thì bọn họ đều là dạng học bá cả. Trong mắt những học sinh khác thì đều thuộc hạng quái vật, khó ai sánh bằng. Nhưng này trong mắt của đám quái vật này thì Vương Bảo Nhạc mới đúng là quái vật thật sự. Đầu óc của Lâm Thiên Hạo cũng ngong ngong, mà người căng thẳng nhất bây giờ chính là Tào Khôn. Áp lực của hắn lớn hơn tất cả mọi người ở đây nhiều, thậm chí áp lực của trưởng viện lẫn hệ chủ cũng không lớn bằng hắn. Bởi vì hắn mới thật sự là Hồi Văn học thủ, nhưng vấn đề mà Vương Bảo Nhạc hỏi ra cùng với kiến thức của hắn có được trông có vẻ còn chi tiết và thâm sâu hơn hẳn bản thân Tào Khôn nhiều. Điều này khiến cho Tào Khôn cảm thấy tim đập dồn dập, một cỗ cảm giác bất an dữ dội dâng lên, khiến cho hắn có cảm giác như thể trước mắt đang dần biến thành màu đen. Không đâu, tao không thể tự dọa bản thân được. Tên Vương Bảo Nhạc này vừa mới trở thành học thủ linh thạch có mấy tháng, nghiên cứu của hắn về Hồi Hoan Độc Đường chắc không sâu bằng mình, không thể lay chuyển được địa vị của mình đâu, nhất định không thể nào lay chuyển được. Hai mắt của Tào Khôn đỏ quạch lên, mặc dù liên tục an ủi bản thân, nhưng hắn vẫn thấy chột dạ run rẩy. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nghị luận xung quanh. Lúc này hắn đã dồn toàn bộ tinh lực vào việc học hỏi rồi. Vấn đề mà hắn vừa hỏi thật ra đều là một trong vô số đề bài mà mặt nạ đã cho. Vấn đề đó cũng là trăn trở trong lòng của Vương Bảo Nhạc. Mỗi lần hắn đều phải thôi diễn lâu ơi là lâu, nhất là kết quả thôi diễn ra cũng không đồng nhất, mới khiến cho mỗi lần nhìn thấy đề nào có cái đó là hắn lại bị sét đánh. Lúc này hắn rất muốn biết đáp án của các lão sư, muốn thông qua câu trả lời của họ để đúc kết lại bài học của mình. Từ nay có thể gặp loại này cũng không sao nữa, đồng thời cũng có thể đẩy nhanh tốc độ thôi diễn. Nhưng loại kiến thức liên quan đến Hồi Văn cao cấp thế này, ngay cả lão sư của đạo hạ viện cũng khó mà giải đáp ngay được. Thế là lúc này bọn họ lại tiếp tục thảo luận với nhau, ngay cả trưởng viện cũng bị kéo vào chung. Cả một nhóm lão già căng não bàn luận với nhau. Trong lòng trưởng viện thầm kêu khổ, ông dâu dê cũng hết cách. Mặc dù mấy lão sư kia ra vẻ như đang thảo luận, nhưng thật ra trong lòng ai nấy đều cười khổ. Chuyện gì thì không biết nữa. Loại cảm giác lỡ đâm lao phải theo lao như thế này khiến cho bọn họ muốn nổ não. Quá đáng nhất định chính là bọn họ không thể bỏ đi được. Một khi bỏ đi thì có nghĩa là bọn họ không thể giải đáp thắc mắc của học sinh, thế thì mất mặt lắm. Vậy nên cả nhóm người vắt hết óc ra suy nghĩ hồi lâu mới cho Vương Bảo Nhạc được một đáp án. Sau khi Vương Bảo Nhạc nghe xong thì kích động tới mức muốn đứng dậy đấm ngực hét to, mặt mày hắn đỏ rực, hớn hở nói tiếp. Thời gian cứ thế trôi qua, mới đó đã đến tận đêm khuya. Trưởng viện, hệ chủ với các lão sư khác thấy mức độ khó trong câu hỏi của Vương Bảo Nhạc càng ngày càng kinh người. Đến sau này gần như mỗi vấn đề liên quan đều đến Hồi Văn học cao cấp. Thậm chí có mấy vấn đề cũng đã vượt qua trình độ Hồi Văn học cao cấp, liên quan đến cả Hồi Văn suy biến pháp. Đây chính là lý luận Hồi Văn cao cấp nhất của cả liên bang hiện tại, khiến cho bọn họ không thể chống nổi nữa. Ai nấy đều nhìn trưởng viện với vẻ u oán. Trưởng viện cũng đau đầu lắm chứ. Ông có ngờ đâu, chỉ mở lớp bình thường thuận miệng hỏi một vài câu cho mọi người vấn đề gì không thôi, lại đưa tới một quái vật thế này. Nghĩ tới chuyện mình thân là trưởng viện, sao có thể bị một đệ tử làm khó được. Vậy nên trưởng viện cắn răng móc nhẫn truyền âm ra, trực tiếp truyền âm cho sư huynh đang làm trưởng lão pháp binh trên đảo thượng viện của ông. Đảo viện phiêu miểu chia ra làm đảo hạ viện với đảo thượng viện. Có thể thi vào được đảo thượng viện chẳng khác nào ngư cá chép vượt long môn, không còn là người bình thường nữa mà là tu sĩ rồi. Còn ứng với hệ pháp binh ở đảo hạ viện chính là pháp binh ở các đảo thượng viện. Ở trong pháp binh các này, thân phận của trưởng lão vượt xa địa vị của các chủ, chỉ có những đại sư pháp binh mới có thể đảm nhiệm được. Lúc này nhận được truyền âm của sư đệ mình xong, thì vị trưởng lão đang khoanh chân ngồi trên đảo thượng viện cũng cảm thấy ngạc nhiên. Sau khi nhìn thấy vấn đề mà sư đệ nhà mình gửi cho xong, thì trong mắt của vị đại sư này lóe lên vẻ tò mò. Thú vị lắm! Ông mỉm cười đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt lại có mây mù huyễn hóa thành một thanh phi kiếm ở dưới chân ông, trực tiếp bay thẳng lên trời. Tốc độ cực nhanh, thân ảnh của ông hóa thành một đạo cầu vồng. Tốc độ nhanh như phá không, khiến cho chim muông ở trên đỉnh viện đều run rẩy, ngay cả đối đệ tử của hệ khác cũng phải giật mình hoảng sợ. Mà những người trên đỉnh trường viện lại cảm giác được loại uy áp này rõ ràng hơn. Lúc này lão già xuất hiện khiến cho các học thủ trong học đường đều kinh hô, cả đám vội vàng đứng dậy nhìn qua. Vương Bảo Nhạc cũng quay ra nhìn, thấy được vị lão già đang đến trên bầu trời. Lão già này tiên phong đạo cốt, mặc một bộ trường bào trắng phào, sắc mặt hồng nhuận, nhất là ánh mắt sáng ngời như ẩn chứa cả lôi quang, dưới chân lại đang đạp một thanh phi kiếm. Cảnh này khiến cho Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, đám người xung quanh cũng thở gấp theo. Ôi tu sĩ! Mấy người Trịnh Lương đứng bên cạnh Vương Bảo Nhạc đều thấp giọng kinh hô. Phần lớn học thủ đều thấy hưng phấn. Tuy nay là kỷ linh nguyên, toàn dân đều tu hành, nhưng phần lớn đều nằm ở cảnh giới cổ võ. Chỉ có đột phá của võ cảnh, lấy được chân tức, chính thức đi vào chân tức cảnh thì mới có thể xem là tu sĩ. Rõ ràng vị lão già này hắn phải có tu vi trên cả chân tức. Chỉ riêng uy áp này thôi đã khiến cho tâm thần của những người đứng ở đây rung động bất an. Dường như đạo mục quang bàn nãy có thể khiến cho bọn họ hình thần câu diệt ngay lập tức vậy. Nhất là thanh phi kiếm dưới chân của vị lão già này phát ra ngũ quang thập sắc vô cùng chói lóa, thậm chí ngay cả không gian xung quanh cũng xuất hiện tình trạng vặn vẹo. Có thể tưởng tượng một thanh phi kiếm này được thi triển hết sức thì nhất định sẽ khiến cho bốn phương kinh động. Đây nhất định là linh bảo, thậm chí rất có thể chính là pháp binh. Hơi thở của Tào Khôn cũng trở nên dồn dập hơn. Hắn thất thanh kêu to. Trong lúc mọi người đang rung động thì trưởng viện đứng dậy, dắt theo chủ hệ và các lão sư đi ra ngoài nghênh đón. Bái kiến trưởng lão sư huynh. Trưởng viện khách khí ôm quyền cúi đầu. Lão già vừa mới đến cười vang, lúc bước xuống thì phi kiếm dưới chân lập tức biến mất. Lúc xuất hiện thì xoáy mạnh khiến cho người ta giật mình. Còn lão già thì bước vội lên đỡ trưởng viện dậy. Sư đệ đừng như thế, người đấy chỉ giỏi cứng đầu cứng cổ bỏ đi. Rõ ràng giữa lão già này và trưởng viện cũng từng có chuyện gì đó. Lúc này ông lắc đầu nói vài câu, thôi cũng không nói thêm nữa. Mà trưởng viện bước vào bên trong học đường ngồi xuống. Về phần mấy người hệ chủ với lão sư thì vô cùng cung kính, trong mắt còn có vẻ sùng bái đứng ở phía sau. Lần này có được không ít mầm non triển vọng đấy. Sau khi ngồi xuống thì lão già mỉm cười, ánh mắt đảo qua các học thủ. Phàm là người bị ông nhìn đến thì đều cảm thấy tinh thần chấn động, ngẩng đầu ưỡn ngực cao. Vương Bảo Nhạc cũng vội vàng ưỡn ngực lên, khi nhìn thấy lão già cũng lộ ra vẻ hâm mộ dữ dội. Hắn vừa hâm mộ pháp khí, vừa hâm mộ tu vi lẫn địa vị của lão già này. Tất cả những thứ này chính là điều mà hắn theo đuổi, đồng thời cũng chính là mục tiêu của tất cả học thủ ở đây. Khá lắm, ai cũng có tinh thần cả. Lão già cười vang. Trường viện ngồi kế bên cũng đắc ý lắm. Hai người hàn huyên vài câu xong thì trưởng viện lại đưa ra vấn đề mà Vương Bảo Nhạc đã hỏi. Lão già vuốt râu không khỏi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, ánh mắt dần lộ ra vẻ tán thưởng. Đây đúng là liên quan đến hội văn học cao cấp. Ngành học này quá mức phức tạp, chờ đến khi người tới đảo thượng viện thì sẽ được tiếp xúc với nó. Bây giờ ta chỉ có thể nói cho người biết điểm chính ấy thôi. Ấy là mấy chữ đơn giản hóa. Ngoại trừ một số hội văn không cần thiết ra thì số hồi văn còn lại chính là thứ căn bản nhất, cũng là thứ không thể thiếu. Trong quá trình này có rất nhiều thứ không nằm trong sách mà là do bản thân tự sáng tạo ra. Trước mắt thì sau khi hồi văn nóng lạnh đơn giản hóa xong chỉ còn cần tổng cộng 97 loại hồi văn. Đây là số lượng hồi văn mà mấy năm nay vô số đại sư của liên bang chúng ta bỏ bao công sức ra nghiên cứu mới tổng hợp được. Ta mong rằng một ngày nào đó người có thể đơn giản hóa chúng xuống còn 96, 95, thậm chí ít hơn nữa. Thanh âm của lão già vang vọng. Sau khi nói xong thì tâm thần của Vương Bảo Nhạc rung động. Mặc dù đối phương không thể hoàn toàn giải đáp được vấn đề của mình, nhưng câu nói của ông chẳng khác gì đã vạch ra một hướng đi mới cho hắn. Xuất phát từ nơi này thì Vương Bảo Nhạc tự tin có thể khiến cho tốc độ thu diễn công thức của mình được tăng nhanh. Lúc này kích động quá độ nên hắn hít sâu một hơi rồi ôm quyền cúi đầu. Đa tạ tiền bối. Mấy học thủ khác đều nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ hâm mộ. Lúc này bọn họ đều hiểu lão già này đến đây rõ ràng chính là vì mấy vấn đề của Vương Bảo Nhạc. Tào Khôn thì cảm thấy run rẩy. Hắn đã không còn là hâm mộ nữa mà là ghen tị cùng cực, lại có phần hoảng sợ. Hắn lại có cảm thấy vị trí hồi văn học thủ của mình đang bị lung lay, tình hình dường như đang vô cùng nguy hiểm. Vương Bảo Nhạc, ngươi còn vấn đề gì nữa thì cứ hỏi đi. Lúc này trưởng viện coi như hoàn toàn yên lòng nên mới mỉm cười nói với Vương Bảo Nhạc. Nói đi, còn vấn đề gì nữa không? Lão già kia cũng mỉm cười nhìn Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc biết rõ đây là cơ hội hiếm có, nên lúc này ông quyền vội vàng hỏi hết những vấn đề khiến cho mình thắc mắc ra. Cách ngưng ý liên quan đến 5 vạn đạo hồi văn phải phân biệt kiểu gì đây? Ngưng tụ thần niệm cũng như ngưng tụ linh hồn không cần phải phân biệt, cứ tự cảm ứng là được. Ta thấy trong 100 vạn đạo hồi văn lại có tới mấy vạn đạo hồi văn trống rỗng. Những hồi văn này giống như vạn năng, nhưng hình như lại không khớp với những hồi văn khác. Hình như chúng rất đặc biệt thì phải. Đúng là vạn năng, bởi vì mấy vạn đạo hồi văn rỗng này thực ra chỉ có 13 đạo thôi. Thông qua suy biến diễn sinh nên cho ra mấy vạn đạo mà thôi. Chúng quả thật rất đặc biệt, bởi vì 13 đạo hồi văn này không phải đến từ kiếm dương kia, mà là do 13 vị đại sư đỉnh cấp của liên bang tự sáng tạo ra trong mấy năm nay. Vấn đề của hắn hỏi ra đối với mấy người dâu dê thì cực kỳ khó, nhưng theo vị đại sư trưởng lão này thì đều rất đơn giản. Thậm chí ông có thể đưa ra đáp án ngay lập tức chứ không cần suy nghĩ nhiều. Thậm chí mấy câu trả lời này lại có khí thế khổng lồ, chẳng những mọi người xung quanh nghe thấy đều rung động, mà ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng thông suốt ngay lập tức. Trong quá trình một hỏi một đáp này, thời gian cứ thế trôi qua, mọi người xung quanh nghe xong mà muốn hóa đá luôn. Xấu hổ nhất chính là dường như tất cả mọi người ở trong học đường này đều trở thành cảnh nền. Chỉ có Vương Bảo Nhạc và lão già kia, người hỏi, người đáp là trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Mà tốc độ thu diễn công thức trong đầu của Vương Bảo Nhạc cũng ngày càng nhanh hơn. Cuối cùng gần như đạt đến mức độ đề vừa ra thì tâm thần lập tức cho ra được đáp án. Đối với hắn mà nói thì đây chính là một cơ duyên trời cho. Chương 47, chắc người là hồi văn học thủ đúng không? Thật lâu sau khi trời cũng dần sáng thì tất cả mọi người ở trong nội đường cũng không hề thấy mệt, bởi vì cảnh tượng này thật sự quá hiếm thấy. Lời hỏi đáp giữa lão già đó và Vương Bảo Nhạc đã khiến cho mọi người cảm thấy tâm thần rung động. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc đứng dậy, trong mắt để lộ ra vẻ cảm kích mãnh liệt, cúi đầu vái một cái với lão già. Đa tạ tiền bối, ta không còn gì để hỏi nữa. Vị đại sư trưởng lão đến từ pháp binh các của đảo thượng viện kia nhìn Vương Bảo Nhạc, vẻ mặt tán thưởng trong mắt còn cao hơn cả lúc trước. Mấy vấn đề mà Vương Bảo Nhạc đưa ra cũng khiến cho ông nhìn ra tạo nghệ của Vương Bảo Nhạc về hồi văn. Tạo nghệ cỡ này trông như thế đã nhớ được hơn 78 vạn đạo hồi văn vậy. Ông hiểu rõ ràng cần phải có thiên phú cỡ nào mới làm được như thế, thậm chí trong lòng còn sinh ra ý ái tài, bèn mở miệng hỏi thử. Vị tiểu hữu này, ngươi cũng hỏi ta hơn 100 vấn đề rồi, lão phu cũng hỏi ngươi vài câu. Nếu như câu trả lời của ngươi khiến cho lão phu thỏa mãn thì ta sẽ tặng cho ngươi một món pháp khí, ngươi có dám thử không? Lão già vừa nói vừa giơ tay phải lên. Trong bàn tay ông lập tức xuất hiện một chiếc vòng tay có màu xanh biếng biếc như ngọc quý. Chiếc vòng này xanh biếc một màu tựa như ngọc quý, phát ra từng đợt khí lạnh. Nó vừa xuất hiện thì đã khiến cho nhiệt độ trong học đường nhanh chóng bị giảm xuống. Các học thủ ngồi quanh đều mở to hai mắt nhìn cái vòng trên tay lão già. Mặc dù không nhìn ra được phẩm cấp cụ thể, những thứ lão già lấy ra nhất định không phải hàng thường. Vương Báo Nhạc, đây là pháp khí cấp 2 đỉnh cấp đó, là vòng tay chữ vật, lại có tác dụng hộ thân nhất định. Tiểu tử ngươi phải trả lời cho đàng hoàng vào. Trường viện nhìn qua rồi cười nói. Ông vừa nói xong thì các học thủ còn lại đều giật mình kinh hô, thậm chí có không ít người rúng động, dữ dội mà bật thốt. Pháp khí chữ vật, ôi trời ơi, đây là pháp khí chữ vật sao? Bất kỳ một món pháp khí chữ vật nào cũng có giá trị cực kỳ lớn, căn bản không thể mua bậc ngoài giá trị thị trường, chỉ có đến chân tức cảnh mới có cơ hội sở hữu được. Tào Khôn đã ghen tị tới mức chừng muốn lồi cả con mắt ra. Lúc này hắn liên tục khít mạnh, đầu óc nổ vang. Vương Bảo Nhạc cũng thấy giật mình vô cùng. Hắn biết rõ tầm quý giá của pháp khí chữ vật, cũng biết rõ chế tạo loại pháp khí này khó khăn cỡ nào, càng không cần phải nói tới chiếc vòng này có tác dụng hộ thân. Có thể nói giá trị của thứ ấy còn quý giá hơn rất nhiều so với pháp khí chữ vật bình thường. Chuyện này khiến cho Vương Bảo Nhạc kích động và vui mừng. Hắn hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng nói: Xin tiền bối hãy đặt câu hỏi. Lão già mỉm cười, vuốt chòm râu rồi chậm rãi cất lời: Tiểu tử nghe trò kỹ, nếu muốn có được hồi văn nước thì cần phải có rất nhiều loại hồi văn phối hợp thôi diễn để tạo thành. Nhưng trong không khí có hơi nước tồn tại, liệu có thể lợi dụng điểm này, mượn ba hình thái của nước để khiến cho hồi văn pháp khí càng dễ khắc họa hơn, phát huy ra được hiệu quả tốt hơn? Nhưng thế thì cần những loại hồi văn nào để phối hợp mới được đấy? Lão già hỏi xong thì Tào Khôn bên kia cũng mất mồ hôi. Hắn phát hiện ra mình là hồi văn học thủ, mặc dù có thể nghe hiểu được vấn đề này, nhưng ngẫm kiểu gì cũng không hiểu rõ hàm nghĩa cụ thể của nó. Vậy nên hắn vội vàng nhìn qua chỗ Vương Bảo Nhạc. Thậm chí mấy vị lão sư bên hệ pháp bình và ông dâu dê cũng bắt đầu thử suy nghĩ. Trưởng viện ngồi kế bên nghe xong cũng nheo mắt lại. Theo như ông thấy, nếu như vấn đề này do Vương Bảo Nhạc đưa ra liên quan đến hồi văn cao cấp, thì vấn đề mà sư huynh của ông hỏi bây giờ cũng phải là nội dung căn bản của hồi văn học cao cấp. Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, trong đầu nháy mắt đã xuất hiện công thức mà chị đẹp mặt nạ đã cho. Sau khi phân tích vấn đề mà lão già đã hỏi thì thêm công thức của mình vào. Chỉ là vấn đề này rất khó, công thức của hắn thôi diễn lần đầu không ra được đáp án, vậy nên đầu óc của hắn cũng nhanh chóng vận hành. Trong khoảng thời gian ngắn trầm tư, liên tục dùng công thức giải ra được mấy chục lần. Trong lúc suy tư thôi diễn thì hắn lại đưa mắt nhìn chiếc vòng trong tay của lão già pháp bình các, ẩn ẩn tìm được điểm quan trọng của đáp án, nhưng vẫn rất khó có thể nói rõ được. Dù sao thì đáp án của hắn cũng là dựa vào công thức để tính ra, hơi khác với cái gọi là hồi văn học cao cấp kia. Vậy nên sau khi Vương Bảo Nhạc suy ngẫm một lát thì lấy ra một viên linh thạch, bắt đầu khắc họa hồi văn lên viên linh thạch đó ngay trước mặt mọi người. Thế là khiến cho tất cả mọi người đang lóng ngóng tính toán cũng phải ngẩng đầu nhìn sang. Còn trưởng lão pháp binh các thì vẫn điềm nhiên như thường, trên mặt còn lộ rõ ra ý cười. Trong lúc mọi người chú ý nhìn qua thì thấy Vương Bảo Nhạc càng lúc càng nhanh chóng khắc họa. Khi thì dừng tay lại, công thức trong đầu liên tục phân chia tính toán, mãi cho đến khi thôi diễn ra đáp án mấy trăm lần thì trước mặt hắn cuối cùng cũng xuất hiện một con số. Ánh sáng trên linh thạch trượt lóe lên dữ dội, sau đó phát ra tiếng răng rắc rồi vỡ vụn. Trong lòng của Tào Khôn thầm thở phào nhẹ nhõm, nhếch môi cười lạnh. Nhưng khi hắn vừa mới xong thì thấy Vương Bảo Nhạc hoàn toàn không nhìn viên linh thạch vỡ vụn kia, chỉ lui ra phía sau vài bước rồi cúi đầu ôm quyền với vị trưởng lão pháp bình các kia. Hay lắm, hay lắm! Trưởng lão pháp binh các cười vang đứng dậy, tay phải vung lên, chiếc vòng chữ vật kia lập tức bay về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc đón lấy, trong lòng vô cùng kích động, vội vàng lớn tiếng tạ ơn, đa tạ tiền bối đã ban cho bảo vật. Trong mắt của trưởng viện cũng ánh lên vẻ tán thưởng, nhìn Vương Bảo Nhạc một hồi, ông dâu dê và những lão sư khác cũng lộ ra vẻ tán thưởng vô cùng sâu sắc. Chỉ là cảnh này quá mức quỷ dị, những học thủ xung quanh nhìn mà không hiểu gì. Tào Khôn mở to hai mắt quan sát thật kỹ, cũng không rõ tại sao mấy người trưởng viện lại tỏ ra vẻ tán thưởng như thế. Chỉ có Lâm Thiên Hạo đứng ở kế bên đã lập tức biến sắc, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn, trong lòng vô cùng rung động, không thôi, dấy lên vô số cơn sóng dữ trước nay chưa từng có. Trong lúc tất cả các học thủ đều ngơ ngác không hiểu gì, thì đột nhiên họ phát hiện, phần cho bụi do linh thạch phát nổ, hóa thành, đột nhiên khuếch tán ra, tạo thành những đụn mây nhỏ, sau đó chút mưa trong phạm vi nhỏ ở ngay trước mặt mọi người. Sau đó lại có hàn khí được mượn dùng từ chiếc vòng tay của lão già Pháp Bình Các đã bay tới, khiến cho những hạt mưa kia rơi xuống đều hóa thành viên băng, rơi xuống mặt đất. Trường viện thấy mọi người ngơ ngác như thế thì bèn giải thích. Cái khó của vấn đề này không phải ở chỗ chọn và khắc hồi văn, khó ở chỗ đơn giản hóa nó, mà khó hơn nữa chính là cần phải mượn linh, mượn hàn khí từ vòng tay khiến cho ba hình thái của nước được thể hiện một cách hoàn mỹ. Điều này lập tức khiến cho mọi người đần mặt ra, hít sâu một hơi, vô cùng kinh hãi. Cả đám nhìn Vương Bảo Nhạc cứ như nhìn thấy thần nhân. Tào Khôn thì như bị sét đánh trúng, chôn chân đứng hóa đá tại chỗ. Lúc này trưởng lão Pháp Binh Các mỉm cười bước tới trước, định rời khỏi học đường. Lúc đi ngang qua bên cạnh Vương Bảo Nhạc còn vỗ vai hắn cười nói với trưởng viện ở bên cạnh. Tên nhóc này chính là hồi văn học thủ của hệ Pháp Bình đấy à? Khá lắm, khá vô cùng ấy chứ. Tào Khôn nghe thế thì thân thể run mạnh, vẻ mặt còn khó coi hơn mếu. Trưởng viện cũng chỉ mỉm cười chứ không nói, mấy người râu dê cũng lộ ra vẻ mặt cổ quái. Nhưng Vương Bảo Nhạc lúc này đã tỉnh lại từ trong biển đề tài kia, nhớ tới lời mỉa mai của Tào Khôn ban nãy thì lập tức ra vẻ khiêm nhường, mở miệng đáp lời trưởng lão Pháp Bình Các. Tiền bối, cái này ta không phải là hồi văn học thủ, hắn mới là hồi văn học thủ. Nói xong, Vương Bảo Nhạc cố ý chỉ thẳng vào mặt Tào Khôn đang mếu máo. Trong lòng của Tào Khôn lúc này căm hận không sao tả xiết, nhưng bị mọi người nhìn thẳng nên hắn không dám để lộ, chỉ dáng mỉm cười ôm quyền chào hỏi. Nhưng hắn chưa chào hỏi xong thì trưởng lão Pháp Bình Các đã thu hồi ánh mắt, nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ tò mò. Vậy ngươi nhất định là linh bôi học thú đúng không? Lâm Thiên Hạo lập tức biến sắc. Vương Bảo Nhạc mỉm cười ra chiều xấu hổ, mặc kệ sắc mặt của Lâm Thiên Hạo ra sao, đưa tay chỉ thẳng vào mặt hắn rồi nói. Hắn mới là linh bôi học thủ, tiền bối, ta là linh thạch học thủ. Trưởng lão Pháp Binh Các nghe vậy thì lấy làm bất ngờ, dường như có phần không dám tin. Sau khi suy tư một lúc thì lấy ra một thẻ ngọc trên người đưa ra cho Vương Bảo Nhạc. Bên trong thẻ ngọc này có ghi chép về một phần rèn luyện chế tạo của linh bôi sau này. Người có thể xem trước cho quen rồi tự mày mò cũng được. Đưa thẻ ngọc xong thì vị trưởng lão Pháp Binh Các này cũng rời khỏi cùng với trưởng viện. Sau khi trưởng viện quay lại thì có nói vài câu khích lệ mong mọi người cố gắng. Sau đó lại hỏi thăm việc học của Vương Bảo Nhạc rồi mới tuyên bố chấm dứt buổi học lần này. Mấy ông râu dê cũng lần lượt rời đi, nhưng trước khi đi ai cũng nhìn Vương Bảo Nhạc mấy cái. Nhất là ông râu dê nhìn Vương Bảo Nhạc mà cười toe toét. Ông cảm giác lúc trước mình chọn đặc chiêu đúng là chuẩn không thể chỉnh. Vậy nên sau khi khen ngợi và khích lệ Vương Bảo Nhạc vài câu thì ông mới rời đi cùng với các lão sư của hệ Pháp Bình. Sau khi các lão sư rời đi thì Vương Bảo Nhạc lập tức được các học thủ xuống tới làm quen vô cùng thân thiết, vừa cười nói vừa đi rời khỏi đỉnh trường viện, đến chân núi mới tạm biệt quay lại hệ của mình. Duy chỉ có hai người Tào Khôn và Lâm Thiên Hạo là mặt mày đen thui, trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc chằm chằm. Nếu như ánh mắt có thể giết cười lúc này, Tào Khôn nhất định sẽ lên lụi cho Vương Bảo Nhạc ngàn vạn nhát dao. Tào Khôn, ngươi nhớ phải cố gắng nhiều vào, ta sợ bước tiếp theo của tên béo đó chính là đoạt chức học thủ hồi văn của ngươi đây. Lâm Thiên Hạo thấy lòng nặng trĩu, dù biết nhắc nhở cũng thế, nhưng hắn vẫn thở dài lên tiếng nói với Tào Khôn. Tào Khôn đứng đờ ra một lúc, lúc trước hắn có cảm giác không ổn. Lúc này hô hấp trở nên dồn dập hơn, mặt mày tái mét, lập tức ôm quyền quay về động phủ bắt đầu điên cuồng học tập. Hết chương 47, cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện.